ngay cả tầng tầng cấm chế của đồ đàng khôi trường cũng không thể ngăn cản được nó. Nó thật là khủng khiếp. Bỗng nhiên Tả Mạc hiểu ra một điều. Chỉ cần thực lực cá nhân cường đại tới một mức độ nhất định, sẽ có khả năng thay đổi thế cục của cả thiên hạ. Thật ra Tả Mạc cũng không coi trọng việc bồi dưỡng thực lực cá nhân. Con đường phát triển của Mạc Vân Hải chính là luyện khí. Con đường này cũng tương tự như con đường phát triển của Thiên Hoàn. Tuy con đường này ít chỗ tốt cho việc bồi dưỡng cao thủ, nhưng lại có tác dụng tăng cường thực lực tổng thể. Sở dĩ bàn tay của Mạc Vân Hải vươn được tới khắp nơi, vì bọn họ chiếm được thời cơ thuận lợi lúc giao thời giữa hai thời đại thần lực và linh lực. Nhưng phản ứng nhanh chóng của Quân Luân và Thiên Hoàn khiến vài phần tiên cơ này cũng không lớn như trong tưởng tượng. Nhưng dù sao, Mạc Vân Hải cũng đang đứng ở vị trí hết sức có lợi. Tuy cường giả đỉnh cấp hiện nay cường đại hơn trước kia vô số lần, nhưng việc tăng cường thực lực tổng thể không làm khoảng cách giữa hai bên kéo dài ra mà càng lúc càng thu nhỏ lại. Cường giả đỉnh cấp có thể quyết định thắng thua của cuộc chiến, nhưng không thể trở thành tồn tại mang tính chiến lược. Còn chênh lệch của thần binh cụ trang và thần binh cũng bị rút ngắn lại. Cao thủ lợi hại cỡ nào cũng không thể chống lại cả một chiến bộ. Thế cờ này có lẽ đã bị phá giải rồi. Tuyệt thế kiếm ý khủng bố như vậy không thể là thành tựu của kiếm tu thuộc thời đại này. Át hẳn nó là kiếm ý của thanh tuyệt thế thần kiếm thời viễn cổ. Quỷ Vụ Đồng cũng nói nó là thái cổ thần kiếm của thời viễn cổ. Còn trong lòng Tả Mạc cũng nổi lên vài phần nghi hoặc. Cho dù là tuyệt thế thần kiếm thời viễn cổ cũng không thể có uy thế kinh người thế chứ. Tả Mạc cũng không phải cái loại lạ nhà quê chưa từng thấy qua nhiều thứ. Ví như thí thần huyết kiếm trong tay Vi Thắng chẳng hạn, nó cũng là viễn cổ thần binh đó thôi. Nhưng uy thế của hai bên lại chênh lệch lớn như vậy, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì khác. Tuy nghĩ mãi mà vẫn không ra, nhưng Tả Mạc có thể phát hiện ra một điều, đó chính là kiếm ý này cũng là một nút thắt trong toàn bộ chiến cuộc. Uy thế của nó mạnh mẽ như vậy, thì cho dù Côn Luân chỉ phát huy được 1/10 uy lực của nó, cũng đủ để xóa sổ một chi chiến bộ. Nếu cường đại hơn chút nữa, thậm chí có thể san bằng cả một giới. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì Tả Mạc cũng chẳng thấy giật mình gì. Điều này có nghĩa là một hình thái chiến tranh mới đã xuất hiện. Lại nghĩ đến chuyện khác, nếu Lâm Khiêm lén lút xâm nhập Vân Hải Giới rồi dùng một kiếm hủy luôn Vân Hải Giới, thì đó là tai nạn ngập đầu của Vân Hải Giới. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Tả Mạc cảm thấy lạnh run người. Thật là đáng sợ. Loại hình chiến tranh ấy căn bản không thể phòng chống nổi. Chiến bộ điều động với phạm vi lớn thì không thể tránh được tai mắt của người khác. Nhưng chỉ có 1-2 người lẻn vào thì làm sao có thể ngăn chặn được? Phải làm gì bây giờ? Tả Mạc gạt đi những sợ hãi trong lòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó. Tuy đầu óc hắn luôn khôn ngoan và đầy trí tuệ, nhưng nhất thời vẫn không tìm được cách đối phó tình huống đó. Điều này cũng dễ hiểu. Trước thực lực cường đại thì mưu mô quỷ kế cũng chỉ là phù du. Hắn tóm lấy Quỷ Vụ Đồng rồi húc đầu vào hắn, nói: muốn có thanh thế như thái cổ thần kiếm thì phải làm thế nào? Quỷ Vụ Đồng nhất thời không hiểu, đờ đẫn một lúc lâu mới có phản ứng lại. Tức thì khuôn mặt của hắn co rúm rồi đau khổ suy nghĩ gì đó mới trả lời: có lẽ phải dùng tinh hồn tuyệt đẳng để dưỡng kiếm mới đạt đến mức như vậy. Trong lòng Tiểu Mạc Ca chợt động, hắn tức tốc hỏi lại: ngươi đã từng nghe qua cái tên thí thần huyết kiếm chưa? Trên mặt Quỷ Vụ Đồng hiện lên vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ chủ nhân có thanh kiếm này? Không tốt đâu. Thanh kiếm này là vật đại hung đó. Nó chính là một thanh đệ nhất hung kiếm. Gần như tất cả kiếm chủ đương nhiệm đều có kết cục là đột tử. Vì thế chủ nhân không nên tham lam uy lực cường đại của nó. Tả Mạc lắc đầu. Thanh kiếm này hiện đang ở trong tay sư huynh của ta. Sư huynh của ta có ý chí như sắt, không thể phá vỡ. Ngươi không cần lo lắng về việc đó. Ta chỉ muốn hỏi là, thanh kiếm này so với thái cổ thần kiếm thì như thế nào? Nhưng thần sắc lo lắng trên mặt Quỷ Vụ Đồng vẫn không mất đi, vẫn nói: thí thần huyết kiếm được mệnh danh là đệ nhất hùng kiếm vì nó đã uống không biết bao nhiêu máu của cường giả, cho nên nó cũng không hề kém thái cổ. Vậy, muốn nó đạt được uy thế như vừa nãy thì phải làm thế nào? Tả Mạc cảm thấy dường như mình đã tìm ra được biện pháp đối phó. Côn Luân có thái cổ thần kiếm lợi hại, thì chúng ta chỉ cần nâng đẳng cấp của thí thần huyết kiếm lên tương tự là vấn đề đã được giải quyết. Đến lúc đó, ta phải đề phòng ngươi, còn ngươi cũng phải đề phòng ta. coi như chiến lược hai bên đã đạt được trình độ ngang bằng nhau. Quỷ Vụ Đồng cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu Tả Mạc, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói. Muốn thí thần huyết kiếm tăng lên đẳng cấp như vậy, cần rất nhiều máu của cường giả. Hơn nữa không phải là máu thường, mà là phải là tinh huyết. Không những thế, thanh kiếm này được mệnh danh là đệ nhất hung kiếm, cho nên kiếm hồn của nó chứa đầy khí tức khát máu và cuồng bạo. Khí tức này của nó ảnh hưởng không tốt đối với chủ kiếm. Nếu nó trở nên mạnh mẽ thì không ai có thể khống chế được nó. E rằng lúc đó sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu đấy. Tả Mạc im lặng. Lời nói của Quỷ Vụ Đồng cũng không hề khó hiểu. Tả Mạc đã nhìn qua thí thần huyết kiếm của sư huynh, cũng thấy sát khí dày đặc của nó rất xứng với cái tên Thiên Hạ Vô Song. Nếu uy thế của thí thần huyết kiếm được nâng cao ngang bằng uy thế của thái cổ vừa rồi, thì e rằng đại sư huynh không thể khống chế được nó mất. Nếu chủ nhân nào sở hữu binh cường thì kết quả chỉ có một, đó là chủ nhân đó sẽ bị nó cắn trả. Bỗng nhiên, Tả Mạc nắm được vấn đề mấu chốt của chuyện này. Hắn vội hỏi lại. Chẳng lẽ thái cổ thần kiếm không cắn trả lại chủ nhân sao? Quỷ Vụ Đồng liền trả lời không chút do dự. Nó đã có thực lực như vừa nãy thì đương nhiên phải có lực cắn trả rồi. Vậy thực lực phải đạt đến trình độ như nào mới không bị cắn trả? Thực lực như ta có được không? Tả Mạc hỏi lại. Quỷ Vụ Đồng sợ làm mất lòng Tả Mạc, nhưng hắn cũng không dám nói dối. Vì thế sau một hồi đắn đo do dự, hắn mới trả lời. Không được. Rồi vội vàng bổ sung. Nếu như thực lực chủ nhân mà tăng thêm nữa, thì không hẳn là không thể chống được lực cắn trả. Tả Mạc cũng chẳng thèm để ý tới câu nói sau của Quỷ Vụ Đồng. Tuy thực lực của Lâm Khiêm mạnh hơn hắn, nhưng chắc chắn cũng không hơn được bao nhiêu. Nếu như vậy thì Lâm Khiêm cũng sẽ bị cắn trả. Bỗng trong đầu Tả Mạc chợt nảy lên suy nghĩ nào đó, hắn liền hỏi. Có cách nào để hạn chế việc bị cắn trả không? Quỷ Vụ Đồng sững sờ rồi thốt lên. Trừ phi người thân của hắn nguyện ý hy sinh, dùng hồn nhập kiếm để giúp hắn trấn định thanh kiếm. Nhưng việc này cũng vô cùng khó. Dù sao nếu dùng hồn dưỡng kiếm thì hồn phách đó phải chịu thống khổ vô tận, trọn đời không thể siêu sinh. Tả Mạc im lặng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngước nhìn A Quỷ. Bất tử thần phạt của A Quỷ cũng không phải như vậy sao? Hơn nữa hắn cũng biết Côn Luân toàn là lũ cuồng kiếm, có thể nói cả môn phái này toàn là kẻ điên, cho nên tình huống này cũng không hẳn là không thể xảy ra. Thế nhưng những việc như thế này hắn không thể làm được, và cũng không đồng ý để bất kỳ ai trong Mạc Vân Hải làm như vậy. Cuối cùng, hắn cũng minh bạch rốt cuộc Côn Luân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng càng biết rõ thì hắn càng bế tắc, không tìm ra biện pháp nào để đối phó lại. Dù sao, phải làm kẻ địch của những kẻ cuồng tín như vậy cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì. Đúng lúc này, trước mặt hắn thoáng hiện lên hai thân ảnh. Tả Mạc như choàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Lúc này không phải thời điểm suy nghĩ vấn đề đó. Bất giác trong lòng hắn dấy lên cảm giác vô cùng nguy hiểm với chuyến đi lần này. Dù sao tâm nguyện của hắn chính là giành giật bằng được kiện phôi thai thần binh này bằng mọi giá. Tuy một kiện thần binh không thể giúp Mạc Vân Hải thoát khỏi tình trạng thiếu hụt cao thủ của tính chiến lược, nhưng cũng giúp khoảng cách hai bên rút ngắn được đôi chút. Chỉ trong chốc lát, trong lòng Tả Mạc cũng đã hạ quyết tâm, khiến sát phạt chi khí trong mắt hắn nồng đậm thêm vài phần. Người mới đến không phải nhóm người của hắn. Tả Mạc không chút do dự, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở vị trí gần một trong hai người. Đối phương cũng không ngờ vừa bước chân ra đã gặp phải công kích của người khác. Hơn nữa công kích của Tả Mạc cũng không hề có dấu hiệu báo trước, lại không hề phát ra tiếng động, giống như một con độc xà ẩn mình trong bóng tối, đột nhiên phát ra một kích chí mạng. Chỉ thấy một luồng thái dương thần lực mỏng manh bao phủ bàn tay hắn. Lập tức trên tay hắn hình thành nên một quang phủ tinh xảo. Lúc trước, khi Tả Mạc chiến đấu với Quỷ Vụ Đồng, thái dương thần phủ trong tay hắn là thanh phủ nặng cả ngàn cân, thì lúc này thanh phủ trong tay hắn rất nhỏ gọn và bằng phẳng. Thanh diều màu vàng trong tay hắn chỉ nhỏ cỡ một bàn tay, nhưng khéo lạ. Từng đường thái dương văn được chạm khắc lên thân phủ vô cùng tinh xảo và nhẵn nhụi, còn lưỡi búa lại phủ đầy những đường vân thái dương sáng ngời. Tay Tả Mạc khẽ run lên. Chiếc búa nhỏ hóa thành một đạo lưu quang, lẳng lặng chém vào phần eo của người kia. Khi đối phương phát hiện được dị biến, liền vận khởi thần lực lên toàn thân. Nhưng mọi việc đều đã quá muộn. Thái dương thần lực vô cùng sắc bén, Hơn nữa đối phương cũng ở trong tình trạng bất ngờ chưa kịp phòng ngự, cho nên thần lực của hắn yếu ớt như làn giấy mỏng vậy. Dưới tình huống như vậy, làm sao hắn có thể ngăn cản được thanh búa nhỏ chém sâu vào người hắn? Thân thể người mới đến đột nhiên cứng đờ. Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh vọng đến tiếng rú thảm thiết. Từ trong thân thể hắn phát ra những đạo kim quang sáng ngời, rồi biến thành từng luồng hỏa diễm kim sắc, khiến chỉ trong chớp mắt hắn đã biến thành một hỏa nhân. Động tác của A Quỷ vô cùng lưu loát. Trong lúc Tả Mạc động thủ, bàn tay nàng cũng nhẹ nhàng xoa bóp cổ tên còn lại. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, gã đó không kịp kêu lên tiếng nào, đã đi đời nhà ma rồi. Quỷ Vụ Đồng trợn trừng mắt, miệng há hốc. Đến khi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Thủ đoạn thật ác độc, giết người không chớp mắt. Tả Mạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay không ngừng vơ vét lục lọi chiến lợi phẩm, còn A Quỷ lại cầm thi thể còn lại đáp về phía Tả Mạc. Là người của Vi Đà Tự. Khuôn mặt Tả Mạc không một tia biến hóa, chỉ lặng lặng lục soát, đến lúc trên thân hai người kia không còn cái gì. Những đồ vật trên thân hai người đều là những mặt hàng bình thường, duy chỉ có một kiện Vi Đà Sử tàn phá có phong cách cổ xưa, thoạt nhìn rất giống đồ vật thời viễn cổ. Tả Mạc cảm thấy nửa chiếc Vi Đà Sử trong tay khá nặng, hơn nữa thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sấm nổ vang lên. Trong lòng Tả Mạc thầm nghĩ, tài sản của họ có vẻ nghèo nàn à? Xu hướng phân liệt của Cửu Đại Thiền Môn là không thể tránh khỏi. Có lẽ sau này Cửu Đại Thiền Môn sẽ phân liệt thành hai phái lớn. Phái thứ nhất lấy Lôi Âm Tự cầm đầu, có Mạc Vân Hải trợ giúp đằng sau. Còn phái thứ hai gồm có Vi Đà Tự, Tâm Diệp Thiền Môn và những môn phái thuộc đẳng cấp thấp. Phái này sẽ bị Côn Luân và Thiên Hoàn thẩm thấu gần như toàn bộ. Cho nên, Tả Mạc không hề cảm thấy cố kỵ hay nương tay với người của Vi Đà Tự. Bỗng nhiên, Tả Mạc cảm thấy nơi đây là một chiến trường vô cùng tuyệt vời. Nơi đây là cửa vào của bốn cung, mà là điểm mà tất cả mọi người đều phải đi qua. Lúc này bọn họ lại đang nắm giữ ưu thế đến trước, đó chính là một lợi thế tuyệt đối. Chỉ cần làm thế này, như thế này. Lập tức, Tả Mạc trở nên vô cùng hưng phấn, liền quay sang hỏi Quỷ Vụ Đồng. Người có thể phát huy được sức mạnh ở chỗ này không? Quỷ Vụ Đồng vừa từ trong khiếp sợ phục hồi lại, liền liên tục gật đầu, đáp. Có thể. Tả Mạc liền khoa chân múa tay, nói. Người hãy dùng vũ khí bố trí lại nơi này một chút. Chúng ta sẽ bố trí ở đây một đại trận sương mù. Quỷ Vụ Đồng liền sóc lại tinh thần. Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên mà thuộc hạ ra mắt chủ nhân. Cho nên hắn phải làm thật tốt để chủ nhân lau mắt mà nhìn hắn. Lúc này hắn cũng chẳng thèm để ý đến việc khác, chỉ chăm chú bố trí đại trận sương mù. Chỉ thấy, vụ nhãn khuya phun ra từng luồng sương trắng nồng đậm. Chẳng mấy chốc, đã sương mù che kín không gian xung quanh. Chỉ có phạm vi ba trượng xung quanh bốn đại môn là không có sương mù. Sương trắng cứ bay vào phạm vi ba trượng, lập tức bị thổi bay ra ngoài. Tả Mạc cũng không nhàn rỗi, hắn lập tức gọi Hắc Kim Phủ Binh và Tiểu Tháp từ trong giới chỉ ra. Còn mấy tên không có lực chiến đấu như Tiểu Hỏa và Tiểu Hắc đều bị nhét vào trong giới chỉ. Mai phục đánh lén luôn làm cho người ta hưng phấn mà. Trên mặt ba người Đàm Húc hiện lên vẻ vui mừng. Vẻ tuyệt thế của kiếm ý vừa nãy khiến bọn họ bị chấn động vô cùng. Nhưng điều khiến bọn họ vui mừng là luồng kiếm ý đó mang theo khí tức của Côn Luân. Ba người đều biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Bất kể một vị sư huynh nào đốn ngộ rồi bước vào cảnh giới nghịch thiên đều có dị tượng thần kiếm ngang trời xuất thế. Và kiếm khí hoành không như vậy, kiếm ý trên trời càng mạnh mẽ thì càng tốt với Côn Luân. Ba người đều là đệ tử hạch tâm của Côn Luân. Vì thế lợi ích của môn phái cũng là lợi ích của bọn họ. Chúng ta phải giành được kiện phôi thai thần binh này. Nhiếp Thần nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt, trong mắt hiện lên sự kiên quyết dị thường. Không hiểu sao, dạo này sự thong dong của hắn rất hay bị phá vỡ mà thay bằng vẻ kích động. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý, vẻ kích động cũng hiện lên trên mặt, không thể che giấu được. Cỗ tuyệt thế kiếm ý vừa nãy mang theo khí thế như quân lâm thiên hạ, cho dù là cao thủ mạnh mẽ nhất của năm xưa, mà đứng trước luồng kiếm ý đó cũng chỉ giống như con sâu cái kiến mà thôi. Nhất định, tên tuổi Côn Luân sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ một lần nữa. Từ trước đến nay, Côn Luân luôn được coi là môn phái có chiến lực cao nhất. Nhưng những năm đầy gần đây, cảnh tượng hoành tráng như ngày xưa đã dần dần phai nhạt. Thậm chí đến đội ô hợp của đám Mạc Vân Hải cũng dám chống đối lại bọn họ. Đối với những đệ tử Côn Luân luôn kiêu ngạo thì việc này làm bọn họ cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng giờ đây, Côn Luân lại một lần nữa thể hiện sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Điều này thử hỏi tại sao đám người Đàm Húc không kích động như vậy cơ chứ? Mọi người phải cẩn thận. Mặc dù từ đầu đến giờ mọi việc đều trôi chảy, nhưng Nhiếp Thần không hề chủ quan. Mà ngược lại, hắn càng trở nên cẩn thận hơn hẳn mọi khi. Hắn cũng biết rõ, trước khi kiếm ý xung thiên kia xuất hiện, quyết tâm giành giật kiện phôi thai thần binh chỉ có 5 phần, nhưng hiện giờ là đủ 10 phần chờ mong và quyết tâm. Tuy phôi thai thần binh không thể so sánh với kiếm ý vừa nãy, nhưng nếu Côn Luân có nhiều thêm một kiện thần binh cụ trang, thì coi như là có thêm sức lực để chống lại các thế lực khác. Thế nhưng đám người Nhiếp Thần cũng không hề cảm thấy chút lo lắng nào. Dù sao bọn họ cũng là Côn Luân tử. Tên gọi này là đại diện cho cao thủ chân chính được tuyển chọn cẩn thận từ hàng vạn đệ tử mà ra. Ngay cả Côn Luân cũng chỉ có 50 vị Côn Luân tử. Nếu như ở đây chỉ có một người thì Nhiếp Thần còn cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng hiện tại ở đây có tới 3 người. Hơn nữa họ nắm trong tay rất nhiều tin tức về đồ đằng khôi tràng. Vì thế Nhiếp Thần mới tin tưởng 10 phần vào chuyến đi lần này. Bỗng nhiên, Chân Lăng Mộng đang vuốt ve Vũ Phiên Lệnh, quay sang bảo: Vũ Phiên Lệnh đúng là một bảo bối không tệ, mỗi tội muốn phát động phải dùng thần lực để luyện chế lại. Đàm Húc nhìn lướt qua, bèn lắc đầu: Ta không có hứng thú với những đồ vật yếu mềm như thế. Nhiếp Thần cũng không muốn tranh giành. Kiếm ý của ta thuộc loại dương cương nên không thích hợp với nó, sư muội cứ giữ lại mà dùng. Chân Lăng Mộng cũng không chối từ, nàng chỉ gật đầu đáp lại: Tốt lắm. Vũ Phiên Lệnh rất thích hợp với nàng, bởi vì kiếm ý của nàng đi theo con đường thuần âm. Nàng đang thầm tính toán có nên luyện chế Vũ Phiên Lệnh thành một thanh thần kiếm hay không. Hai chữ Vũ Lệnh càng khiến nàng cảm thấy yêu thích vô cùng. Nếu như có nó trợ giúp, thì không chừng thực lực của nàng lại tiến thêm một bậc thang mới. Hiện tại, đừng nói tới một kiện thần binh cụ trang, ngay cả một kiện thần kiếm cũng khiến bọn họ đỏ mắt thèm thuồng. Chữ thần kiếm này không phải là bất kỳ thanh kiếm nào cũng có thể vươn tới được. Thần kiếm dùng để chỉ những thanh kiếm có thể dung nhập được thần lực. Thần lực bá đạo hơn linh lực gấp nhiều lần, vì thế không phải phi kiếm bình thường có thể thừa nhận nổi. Trong thực tế, tình huống như vậy không chỉ xuất hiện ở Côn Luân, mà hầu như tất cả môn phái đều gặp phải. Ngàn năm tích lũy của Côn Luân đều dựa vào hệ thống linh lực mà dựng thành. Vì thế khi bước vào thời đại thần lực, tích lũy ngàn năm của bọn họ lại không chiếm được nhiều ưu thế. Tuy bọn họ cũng có chút của cải, nhưng dù sao, đã là tinh thạch, chỉ lo thiếu chứ sao sợ thừa. Ví như tài sản của Hứa gia cũng đủ để luyện chế một hai kiện thần binh. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ cho một người khác đỏ mắt thèm thuồng rồi. Khi thấy bộ dáng yêu thích không rời tay của Chân Lăng Mộng, Nhiếp Thần đành nở một nụ cười trừ rồi bảo: Sư muội cứ để lúc về rồi từ từ nghiên cứu sau đi, bây giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Nghe vậy, khuôn mặt Chân Mộng Lăng đỏ bừng vì xấu hổ, nàng đáp lại rất thiếu tự nhiên: Tiểu muội có chút thất thố rồi. Nhiếp Thần cũng hiểu được tâm tình kích động của nàng, hắn chỉ cười cười rồi nghiêm mặt nhắc nhở: Phía trước khắp nơi nguy hiểm, cho nên chúng ta phải tập trung tinh thần mới được. Nhất là đám người Mạc Vân Hải kia, chúng không phải là người dễ chọc đâu. Ta thấy người ta chỉ thổi phồng mà thôi. Đàm Húc hừ lạnh một tiếng rồi ngạo nghễ bảo: Đáng tiếc vừa rồi không gặp được bọn họ. Nếu gặp, ta nhất định phải giết sạch bọn chúng, cắt đầu bọn chúng rồi treo trước truyền tống trận của Mạc Vân Hải. Nhiếp Thần cũng chỉ cười bất đắc dĩ. Xưa này vị sư đệ Đàm Húc này luôn không coi ai ra cái gì. Hắn tuy biết nhưng cũng ngại nhắc nhở nhiều. Còn Chân Lăng Mộng thì hoàn toàn ngược lại. Nàng đang giữ vững tinh thần, gạt bỏ những tạp niệm trong lòng. Thấy vậy, Nhiếp Thần cũng âm thầm gật đầu tán thưởng. Hắn nói: Đi thôi. Ra Vũ Điện là đến trước cửa bốn cung. Chỉ cần xông qua bốn cung này, chúng ta có thể lấy được kiện phôi thai thần binh kia rồi. Chỉ như vậy thì có vẻ đơn giản nhỉ? Hung quang trong mắt Đàm Húc lập lòe. Có lẽ chúng ta nên phục kích ở trước cửa bốn cung để giết sạch đám người Mạc Vân Hải. Như vậy có phải thống khoái không? Trong lòng Nhất Thần cũng khẽ rung động. Hắn cũng cảm thấy suy nghĩ này của Đàm Húc có thể thực hiện được. Nếu dùng thực lực của bọn họ để đánh lén thì khả năng tránh thoát của đám người kia sẽ ít đến tội nghiệp. Nếu có người khác nhanh hơn chúng ta thì sao? Đột nhiên Chân Lăng Mộng hỏi lại. Câu hỏi này khiến Nhất Thần và Đàm Húc cảm thấy sững sờ. Sát khí của Đàm Húc biến mất. Trên mặt y hiện lên vẻ suy tư. Tuy y là kẻ có ngạo khí, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Chắc là không đâu. Nhất Thần trầm ngâm phân tích. Chúng ta có ưu thế nắm được thông tin đầy đủ. Hơn nữa trên đường không hề gặp phải bất kỳ cường địch nào. Có thể nói là một đường thuận lợi. Nếu bảo có người nhanh hơn chúng ta thì ít có khả năng lắm. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải hết sức đề phòng. Chẳng may ở đó có địch nhân đang phục kích khiến chúng ta lật thuyền trong mương thì không tốt cho lắm. Ba người quay sang liếc nhìn nhau. Trên mặt mỗi người hiện lên vẻ ngưng trọng. Đi thôi, cẩn thận một chút. Nhất Thần nhắc nhở thêm lần nữa. Kế hoạch đánh lén của Tả Mạc đang tiến hành hết sức thuận lợi. Quả nhiên, đã đánh thắng mấy tên gia hỏa mà không tốn quá nhiều sức lực. Mấy tên này không ngờ rằng bên kia còn có người mai phục chờ đánh lén. Hơn nữa đám người Tả Mạc ra tay gọn gàng và nhanh chóng, cho nên kết quả như nào có thể đoán trước được. Thế nhưng, mấy tên này chỉ là những người có thực lực bình thường, cho nên trên người cũng chẳng có thứ gì quý giá. Điều này làm cho Tả Mạc cũng cảm thấy hơi thất vọng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy không tồi. Dù sao đám người này cũng là địch nhân của hắn. Cứ giết đi một người thì hy vọng lấy được phôi thai thần binh lại tăng thêm một chút. Điều này cũng khiến tâm tình của hắn được an ủi phần nào. Bỗng nhiên, Quỷ Vũ Đồng nhắc nhở. Có người đến, ba tên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám người bọn hắn đã phối hợp vô cùng ăn ý. Không cần ai phải hỏi, lập tức Quỷ Vũ Đồng chỉ vị trí cho ba người Tả Mạc. Ba người. Do ở vị trí ở gần hơn nên ba người ra tay lần này là Tả Mạc, Thập Phẩm và Chim Ngốc. Tiểu Mạc Ca cầm cái búa nhỏ, lặng lẽ chui vào trong màn sương mù rồi lẳng lặng chém một trong ba người. Còn Tiểu Nguyệt Nha của Thập Phẩm do bản thân nó vốn cực kỳ ngưng tụ cho nên khi ẩn trong sương mù gần như không ai có thể phát hiện được nó. Không biết có phải thời gian nó đi theo Tả Mạc đã lâu hay không, mà một tên có phẩm chất tốt như Thập Phẩm cũng trở nên vô cùng âm hiểm và xảo trá. Một kích của nó, bất hiện sơn, bất lộ thủ. Tức là không hiện núi, không hiện đầu, đại khái chắc là không lộ cái gì cả. Không hề có chút dấu hiệu báo trước. So ra thì chỉ có con hàng chim ngốc luôn kiêu ngạo như một ông hoàng kia là không coi mấy thủ đoạn âm hiểm của Tả Mạc ra gì. Trước khi ra tay nó tự chọn cho mình tư thế đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, rồi dùng cái mỏ chim mổ ra một cái. Tiếng mỏ chim bén nhọn ma sát với không khí tạo thành vô số đóa hoa lửa, còn chiếc mỏ cũng trở nên đỏ rực như thép nung. Quả nhiên hình dáng của nó vô cùng có khí phách. Khi Quỷ Vũ Đồng đang tập trung chú ý trận chiến, thì nhìn thấy nhát mổ của con chim ngốc kia. Đột nhiên nhận ra được thân phận của con chim, làm sương mù trên người nó không khỏi run lên vài phần. Keng! Không ngờ, nhát đánh lén lần nào cũng trúng của Tả Mạc, vậy mà lần này lại trượt. Còn Tiểu Nguyệt Nha của Thập Phẩm cũng kêu đinh một tiếng rồi bị đẩy về. Ngược lại, chỉ có một cú mổ của chim ngốc là thành công. Sức mạnh bá đạo và sắc bén xuyên thủng thần trang phòng hộ của đối phương. Kết quả là để lại trên mình đối phương một lỗ thủng. Ba người ra tay, chỉ một thành công. Tả Mạc lập tức nhận ra mình đã gặp phải đối thủ cứng cựa rồi. Song, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Hắn biết rằng đây là thời điểm phải quyết đoán, không cho đối phương kịp suy nghĩ. Vì thế hắn không hề do dự mà phi thân xuống. Thái Dương Thần Phủ trong tay phải gào thét, ầm ầm chém xuống với uy thế vô cùng hùng mãnh. Còn tay trái lẳng lặng phóng ra ba chùm Thái Dương Thần Thứ. Đinh! Một tiếng va đập chấn động cả không gian. Sương mù xung quanh cũng bị thổi bay, làm lộ ra hai thân hình đang đối mặt nhau. Sắc mặt Nhiếp Thần trở nên nhợt nhạt, trong ánh mắt ánh lên tia sợ hãi. Nhát búa mạnh mẽ của đối phương làm cho tay phải hắn run rẩy, đau nhức không nhấc lên được. nhưng điều làm hắn sợ hãi chính là ba chùm thái dương thần thứ ngay trước mặt. Những mũi thái dương thần thứ màu ám kim lộ ra hàn quang sắc bén, làm lòng người rét run. Một búa vừa nãy của đối phương đã khiến thần lực toàn thân hắn bị rơi vào trạng thái trì trệ. Nhất thời hắn chưa tụ được lực. Nếu chỉ dùng thần trang trên người, e rằng không thể chống cự lại thế tấn công của ba chùm thái dương thần thứ kia. Dưới sự kích thích của cảm giác cực độ nguy hiểm, trong đầu Nhiếp Thần bỗng trở nên tĩnh lặng. Hắn không hề suy nghĩ nhiều mà chỉ đưa bàn tay trái ra rồi búng về phía trước. Bong bong, long cong. 7-8 đạo kiếm quang sáng chói mắt từ tay trái hắn bắn ra. Kiếm quang như xé rách không gian, tạo ra những tiếng rít kinh người. Chỉ kiếm lăn. Đây chính là một trong những kiếm quyết mà hắn thuần thục nhất. Nhưng bộ kiếm quyết này cũng không phải bộ kiếm quyết đã được các trưởng lão chỉnh sửa. Nhưng dù sao, kiếm quyết này hắn đã được luyện trong thời gian dài, nên nó đã trở thành một loại bản năng. Hơn nữa hắn là Nhiếp Thần, là một trong những Côn Luân tử, cho nên trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của hắn không phải những kẻ như Ngô Hạ hay A Mông năm xưa có thể so sánh được. Khi dùng thần lực để thúc lục chỉ kiếm lăn, không những không hề có cảm giác trì trệ như trước, mà còn có cảm giác tùy tâm sở dục. Năm xưa, trình độ kiếm quyết này của hắn đã rất thâm sâu, đã đạt tới cảnh giới kiếm xuất do tâm. Còn bây giờ, hiểu biết của hắn giống như xuyên qua một lần sương mỏng, càng lúc càng trở nên thông hiểu hơn nhiều. Vào thời điểm gian nan và nguy hiểm nhất, bao giờ tiềm năng của con người cũng được kích phát toàn bộ. Nhiếp Thần đang rơi vào trạng thái huyền ảo khó nói nên lời. Cảnh giới thất kiếm như này có thể nói là đỉnh cao của sự huyền diệu. Kiếm khí giao thoa đan xen với nhau như mưa, rồi bọn chúng bay tới bằng những góc độ khác nhau, đánh lên ba chùm thái dương thần thứ liên tục không ngừng. Đinh đinh đinh. Liền đó là một tràng bạo âm dày đặc và thanh thúy vang lên. Ba chùm thái dương thần thứ như bị một bàn tay vô hình nào đó gẩy một cái nhẹ nhàng. Còn Nhiếp Thần vội vàng bay ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hàn ý sắc bén của thái dương thần thứ lướt qua mặt Nhiếp Thần. Hắn có cảm giác lành lạnh. Sự kích thích khiến hắn run lên. Thất thủ rồi. Tả Mạc cũng cảm thấy bất ngờ. Vốn là tưởng rằng những chiêu đánh lén của bản thân mình không hề sơ hở, vậy mà lại thất bại rồi. Là cao thủ. Tình mang trong mắt Tả Mạc tăng vọt. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.